Konoha Chi Quang, chương 392, Khai Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi mấy tên khốn kiếp này thật đúng là rất lạnh lùng. Nhìn thấy đồng bạn chết đi liền một điểm phản ứng đều không có. Mogusa nhìn lấy đối diện mọi người giễu cợt nói. Nhanh như vậy liền đem chúng ta lời mới vừa nói quên sao? Cũng là chỉ rõ tổ chức mục đích câu nói kia. Chấm, Obito cười tâu toét nói. Lúc này vẫn không quên chuyển di ánh mắt. Suốt đời cùng phục sinh. Mogusa đồng tử hơi co lại. Người nói là hắn. Không, loại chuyện này Giê-xu đối không thể có thể. Lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Người là chỉ sự tình gì không có khả năng. Nói là ta phục sinh chuyện này sao? Động tác mau lẹ ở giữa. Pain lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Pain số 2. Mogusa vô ý thức hướng hắn xử lý Pain số 1 nhìn lại. Chỉ gặp trước đó Pain số 1 vẫn ngã trên mặt đất. Ảnh phân thân. Không đúng. Mới vừa rồi bị ta xử lý tuyệt đối là bản thân hắn. Đáng giận. Chẳng lẽ bọn họ thật nắm giữ phục sinh năng lực. Không chỉ là hắn. Ngũ đại nhẫn thôn một phương người cũng đều là tâm thần rung mạnh. Dragon, luân hồi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhãn thuật huyền bí sao? Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta cùng loại này có thể vô hạn phục sinh địch nhân qua chiến đấu? Onoki đột nhiên lên tiếng. Đều cho ta lãnh tĩnh một chút. Khác để cho địch nhân chế giễu. Đã bọn họ còn tại mưu cầu uế thổ chuyển sinh chi thuật. Đã nói lên cái này phục sinh năng lực tuyệt đối là có thiếu hụt. Nghe được Onoki thanh âm, mọi người miễn cưỡng chấn định lại. Xác thực, cái thế giới này không có khả năng tồn tại hoàn mỹ không có thiếu hụt thuật. Ta phục sinh thật là có thiếu hụt, nhưng đối với các ngươi tới nói khả năng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Pain lại một lần nữa nâng tay phải lên. Đồng thời dùng lời nói công kích tới bọn họ tâm lý phòng tuyến. Bởi vì, ta chỉ là không thể giống uế thổ chuyển sinh chi thuật như thế phục sinh chết đi thật lâu người. Nhưng nếu như là tại một trận chiến đấu bên trong, ta phục sinh năng lực là vô hạn, thần la thiên trinh, thừa dịp mọi người rung động thất thần thời khắc, bên lại là một cỗ cường đại sức đẩy bắn ra. Sau đó đạm mạc nói. Khác cùng bọn hắn dây dưa. Bắt được Danzo liền có thể rút lui, quảng cáo. Chấm, tuy nhiên hắn làm tốt cùng nước sạch Soseki giao chiến chuẩn bị. Nhưng nếu như có thể tránh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc lưu tại nơi này cùng đối phương chạm mặt. Dù sao, hắn chỉ là dựa vào vận khí, có được thần nhãn con ngươi. Mà Shimizu Soseki lại là dựa vào thực lực thắng được thần danh hào. Bị đẩy lùi về sau. Rasa cấp tốc ổn định thân hình. Trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Chớ bị hắn lời nói mê hoặc. Nếu như hắn thật như chính mình tuyên bố như thế không có cực hạn. Vậy hắn tại sao phải chạy? Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cũng có chính mình kiêng kỵ tồn tại. Terumi Mei cũng kịp phản ứng. Không sai. Bọn họ tuyệt đối là tại e ngại Soseki. Đuổi theo. Đừng cho bọn họ trốn. Nghe được Soseki tên. Lên lên xuống xuống sĩ khí rốt cục hoàn toàn bạo phát. Không sai. Chúng ta bên này thế nhưng là có Soseki đại nhân. Cùng nam nhân kia là địch thời gian xác thực nơm nớp lo sợ. Nhưng làm đồng đội cũng là vô cùng làm người an tâm. Không chỉ là Konoha, liền liền hắn bốn đại nhẫn thôn cũng vì đó phấn chấn. Nhìn thấy một màn này, Onoki không khỏi ở trong lòng cảm khái. Ta phí lớn như vậy kình giải thích làm cái gì? Nguyên lai chỉ cần nâng lên Shimizu Soseki tên liền có thể. Mogusa cũng là trong lòng âm thầm cảm thán. Liền cái này có được Dragon, có thể không ngừng phục sinh ra hỏa cũng không nguyện ý cùng nước sạch Soseki đánh A, phấn chấn sau khi. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, bởi vì lúc trước liền có cân nhắc tình huống ngoài ý muốn. Mogusa đang phát ra mời bên trong cố ý nói rõ. Trừ thân vệ bên ngoài còn có thể mang lên 20 vị đi theo thượng nhẫn. Đề phòng có người giữa đường tập kích. Bởi vậy, dù là không tính ngũ Kage và thân vệ, ở đây đều có trọn vẹn 100 thượng nhẫn. Lại thêm thiết chi quốc võ sĩ. Có thể nói là hội tụ lên đủ để chấn động nhẫn giới lực lượng. Các loại ngũ hành độn thuật thậm chí huyết kế giới hạn nhẫn thuật hỗn hợp lộn xộn. Hội tụ thành chakra dòng nước lũ. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến. Đối mặt cái này cường thế công kích. Ngạ quỷ đạo tiến lên 2 bước. Tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt giang 2 cánh tay ôm ấp đi lên. Phảng phất một cơn lốc xoáy. Đem cái này thanh thế hạo đại chakra dòng nước lũ toàn bộ hấp thu đi vào. Bất quá, hắn cũng giống là ăn quá no một dạng. Toàn thân cồng kềnh bành trướng. Cơ hồ không thể động đậy. Thấy thế, bên trực tiếp một cây hắc đinh vung ra. Đem ngạ quỷ đạo đánh giết. Dự định thông qua phục sinh đến đổi mới trạng thái. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khóe mắt cuồng loạn. Coi như có thể phục sinh. Cái này giết đồng bạn thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá mức thành thạo. Cùng loại với minh độn hấp thu chakra năng lực sao? Nhưng hắn hấp thu hạn mức cao nhất so với bình thường minh độn cao hơn. Thừa dịp ngũ đại nhẫn thôn một phương nắm chặt kết ấn khe hở. Xúc sinh đạo trong nháy mắt triệu hồi ra nhóm lớn thông linh thú. Địa ngục cua, phân liệt chó, bát chỉ ô các loại. Những này hình thể to lớn. Số lượng đông đảo thông linh thú thấy mọi người rung động không thôi. Một người làm sao có thể khế ước nhiều như vậy khác biệt chủng loại thông linh thú. So với những này thông linh thú cự đại hình thể. Hơn người lộ ra rất lợi hại không thấy được. Nhưng trình độ quỷ dị vẫn còn tại xúc sinh đạo phía trên. Tu La đạo cùng Uzumaki tứ nhân tổ đem cổ tay phải trực tiếp rút ra. Từ đó bắn ra đại lượng đạn hỏa tiễn đến. Mặc dù không có gặp qua loại vũ khí này. Nhưng Rasa bản năng phát giác được nguy hiểm. Vội vàng tại song phương trung gian kéo một đạo bụi vàng sóng lớn. 5 người đồng thời bắn ra đạn hỏa tiễn đâm vào sa tường bên trên. Trong nháy mắt liền đem sa tường nổ nát. Phân tán bụi vàng đang giận sóng ra tốc dưới trở nên như là viên đạn. Bắn về phía liên quân một phương. Cũng may Onoki kịp thời triệu hồi ra lấp kín cự đại thành tường. Đem những nói bừa đó loạn bắn phá bụi vàng toàn bộ ngăn lại. Quảng cáo. Thật mạnh uy lực. Cái này lại là cái gì độn thuật cơ quan? Rasa mở to 2 mắt. Lần thứ nhất cảm giác nhà mình khôi lỗi thuật lạc hậu hơn thời đại. Bọn họ những khôi lỗi kia cơ quan uy lực. Cùng đối phương so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt. Vốn đang trông cậy vào mọi người hợp lực mở ra cục diện. Có thể thấy bọn họ nhất kinh nhất xả không ngừng. Ryuma lo lắng hô nói. Mời mọi người không cần lưu thủ. Tiếp tục như vậy nữa. Hỏa ảnh đại nhân không biết muốn bị bọn họ mang đi nơi nào. Hắn đương nhiên hội lo lắng. Trước đó cái kia Kakuzu đều nhìn về Danzo đại nhân biến thái ánh mắt hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Vạn nhất ngày mai lưu truyền ra cái gì tà ác ảnh chụp. Nghe được Ryuma thỉnh cầu, vạn Mako M. Mogusa trầm giọng nói, đều khác thăm dò, trực tiếp khai chiến đi, ta lên trước, các ngươi yểm hộ, nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lôi quang vọt thẳng tiến địch nhân trận doanh. Thật đúng là cùng cha của hắn một dạng lỗ mãng, Onoki nâng lên 2 tay, trong tay quang mang lấp lóe, trừ Pen, 5 đạo. Bên ngoài mấy người đều là trong lòng căng thẳng. Jin Tần, trần độn lớn nhất uy hiếp ngược lại là tại nó phát xạ trước đó. Cho dù là bọn họ tự tin có thể tránh né, cũng không thể không chừa lại 3 phần tâm thần chú ý Onoki động tác. Gặp lôi ảnh sông đi lên, một đám thượng nhẫn không chần chờ nữa. Nhao nhao dùng ra sở trường nhẫn thuật, từ mỗi cái phương hướng đồng loạt hơi đi tới. Hiển nhiên, bọn họ hấp thu trước đó bị ngạ quỷ đạo hấp thu chakra giáo huấn. Đem công kích tận lực phân tán.